Đạo tâm trùng ma, chương 590, ai cũng không được, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nói Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng có cảnh giới nhất phẩm bán bộ thánh hoàng, nhưng so sánh với một U Minh giáo chủ biến thái như vậy thì vẫn kém rất nhiều, nhất là U Minh giáo chủ còn có tiên thiên linh bảo uy lực cực kỳ cường đại, mà Địa Tạng Vương Bồ Tát lại không, tất nhiên không phải là đối thủ của U Minh giáo chủ, nên chỉ có thể nhận thua. U Minh giáo chủ nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát nhận thua thì chỉ cười thản nhiên rồi lập tức bay trở về vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống. Đến giờ, vòng thứ nhất cũng đã được triệt để hoàn thành, mà kế tiếp sẽ bắt đầu tiến hành đợt tỉ thí thứ hai, trên kính chiếu yêu lại xuất hiện tên của những người được tiến vào vòng hai. Những người lọt vào đợt tỉ thí thứ hai có Chấn Nguyên Tử, Như Lai, Nhiên Đăng của Phật, Phật Di Lặc, U Minh giáo chủ Tam Hoàng, Đấu Chiến Thánh Phật Quảng Thành Tiên Sư, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, mặt khác còn có đám người Na Cha, Câu Trần Đại Đế và Đông Hải Long Vương ở vòng thứ nhất gặp được đối thủ yếu hơn, tên của những người này đều tiếp tục xoay tròn trên kính chiếu yêu, bắt đầu một vòng tỉ thí mới. Quy củ vẫn như cũ, phàm là đối thủ được lựa chọn thua thì trực tiếp hủy bỏ tư cách tiếp tục tham gia tỉ thí, mà người thắng thì tiếp tục thăng cấp cho đến khi chọn ra được 10 người cường đại nhất thì dừng, mà trong đây, Chấn Nguyên Tử, Như Lai, Nhiên Đăng của Phật, Phật Di Lặc, U Minh giáo chủ Tam Hoàng cùng với Quảng Thành Tiên Sư có Tam Bảo Ngọc Như Ý tiến vào 10 người đầu chắc chắn không có vấn đề gì, một người cuối cùng thì phải lựa chọn trong những người còn lại. Tên trên kính chiếu yêu cuối cùng cũng như ngừng lại ở Tần Thiếu Phong và Đông Hải Long Vương, Tần Thiếu Phong phi thân lên trên lôi đài tỉ thí, mà Đông Hải Long Vương cũng bay lên lôi đài tỉ thí, sau đó Đông Hải Long Vương nhìn Tần Thiếu Phong rồi nói. Con rể à, ta là nhạc phụ ngươi, nói như thế nào thì ngươi cũng phải nhường lão phu chứ, ngươi nhận thua đi. Bởi vì Ngao Tuyết Nhi là tiểu nữ nhi của Đông Hải Long Vương, nếu đã như vậy, Đông Hải Long Vương tất nhiên là lão nhạc phụ của Tần Thiếu Phong, cho nên Đông Hải Long Vương này đưa ra yêu cầu như vậy với Tần Thiếu Phong. Cho dù Đông Hải Long Vương nhìn thấy các lộ đại năng đều ra sức lôi kéo lấy lòng Tần Thiếu Phong, ngay cả các thánh hoàng cũng vậy, nhạc phụ như hắn chắc không được Tần Thiếu Phong để vào mắt, có điều vẫn muốn thử xem thế nào. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Đông Hải Long Vương thì lắc đầu, lập tức nói với Đông Hải Long Vương. Lúc khác ta có thể nhận thua, nhưng hôm nay thì không được, trước khi ta chưa giết được hắn thì ai cản ta cũng không được. Khi Tần Thiếu Phong nói chuyện, hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Dương, mà Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì chỉ lạnh lùng cười, không nói gì. Đông Hải Long Vương thuận theo ánh mắt của Tần Thiếu Phong thì tất nhiên là nhìn thấy Tần Thiếu Dương, tuy rằng không biết quan hệ giữa Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, có điều Đông Hải Long Vương lại cảm thấy sát ý trong lòng Tần Thiếu Phong, biết muốn khiến Tần Thiếu Phong nhận thua là không thể, mà cũng tính toán được thực lực của mình, biết mình không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong, cho nên đành phải nói với Tần Thiếu Phong. Người đã không nhận thua thì lão phu nhận thua vậy. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương bay, mà Tần Thiếu Phong nhìn Đông Hải Long Vương. gocchuyenaudio.com, bay trở về cũng không nói gì thêm, lập tức trở về, mà bay về tới vị trí của mình, Tần Thiếu Phong trực tiếp đá cho Đại Hắc Cầu đang ngủ một cước, sau đó nói với Đại Hắc Hắc. Cho ta một giọt tinh huyết của ngươi. Đại Hắc Cầu rất không tình nguyện mở mắt ra, nhìn Tần Thiếu Phong, cũng không nói gì, trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, sau đó lại gục đầu ngủ tiếp, mà Tần Thiếu Phong thì trực tiếp đưa cho Đông Hải Long Vương một giọt tinh huyết đó, mà khi Đông Hải Long Vương cầm tinh huyết của Đại Hắc Cầu, cả người đều kích động tới rung rung, hai cái râu rồng cũng vểnh cả lên, nhìn Đại Hắc Cầu, hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng, lập tức xoay người luyện hóa tinh huyết của Đại Hắc Cầu. Sau khi thắng lợi, Thái Bạch Kim Tinh tuyên bố Tần Thiếu Phong sau khi thắng lợi, tỉ thí tiếp tục, trận tiếp theo là Câu Trần Đại Đế quyết đấu Chấn Nguyên Tử, Câu Trần Đại Đế trực tiếp bĩu môi rồi sau đó nhận thua, đối mặt với Chấn Nguyên Tử, Câu Trần Đại Đế một chút hy vọng thắng lợi cũng không có, chỉ có nước nhận thua mà thôi, sau đó Bích Tiêu cũng gặp U Minh giáo chủ cũng trực tiếp nhận thua. Mà kế tiếp trên kính chiếu yêu xuất hiện tên của Tần Thiếu Dương và Na Cha, Tần Thiếu Dương phi thân lên lôi đài tỉ thí, mà Na Cha thì cũng phi thân lên lôi đài tỉ thí. Mà Na Cha này tuy rằng có cảnh giới thập phẩm bán bộ thánh hoàng, nhưng đối mặt với Tần Thiếu Dương cũng rất cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ sự lợi hại của linh bảo của Ân Giao, linh bảo lợi hại như vậy không ngờ bị Tần Thiếu Dương chém nát, điều này khiến Na Cha không thể không cẩn thận đối đãi. Tần Thiếu Dương đối mặt với Na Cha cảnh giới thập phẩm bán bộ thánh hoàng thì nhưng cũng không có bất kỳ ý sợ hãi nào, rút ra trường đao màu máu, lạnh lùng nói với Na Cha. Ngươi nhận thua đi, dưới tay ta không lưu lại người sống đâu, nhục thân của ngươi nếu như bị ta chém thì có thể nói là thân chết đạo tiêu, không còn cơ hội sống lại đâu. Bởi vì Na Cha là nhục thân thánh, không phải chính thần của thiên đình, cho nên nhục thân nếu bị hủy thì tất nhiên là không thể khôi phục trong phong thần bảng. Có điều nhục thân của Na Cha hiện tại là hóa thân của củ sen chín màu, cho dù là bị chém thì cũng vẫn có thể luyện chế lại, cho nên dưới tình huống như vậy, Na Cha nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Dương thì cười to một trận rồi nói với Tần Thiếu Dương. Muốn ta nhận thua ư? Vậy ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng, hãy bớt xàm ngôn đi, hãy bớt xàm ngôn đi, ra chiêu đi. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ta trước khi chém chết hắn mà ngươi lại đứng trước mặt ta, vậy cũng không trách được ta. Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Na Cha thì cũng chậm rãi nói, cũng giống như Tần Thiếu Phong, trước khi bọn họ gặp nhau thì bất kể là ai cản trước họ đều không được. Mục đích Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong tham gia thiên đạo đại hội đều chỉ có một, đó chính là gặp được đối phương, giết chết đối phương. Đối với phần thưởng của thiên đạo đại hội này, bọn họ cũng không hề thèm thuồng, cho nên để đạt được mục đích cuối cùng này, bất kể là ai đứng trước mặt bọn họ đều sẽ là mục tiêu mà bọn họ phải diệt trừ. Na Cha nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Dương thì theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm, lập tức thân thể nhoáng lên một cái thi triển ra pháp ba đầu sáu tay, chân đạp phong hỏa luân, hai tay trước cầm hỏa tiêm thương, hai tay sau cầm hỗn thiên lăng, vòng càn khôn, kim chuyên, sau đó pháp lực. Góc truyện audio.com, cả người bùng nổ, lao về phía Tần Thiếu Dương. Đây cũng là hình thái chiến đấu mạnh nhất của Na Cha, để chiến thắng Tần Thiếu Dương, hắn đã sử ra toàn lực. Mà Tần Thiếu Dương xông tới Na Cha xông tới trong tay trường đao trong tay bổ về phía trước, mà lần này trên đỉnh đầu Tần Thiếu Dương một lốc xoáy đỏ như máu chậm rãi xuất hiện, lập tức từng cỗ lực lượng cắn nuốt khổng lồ chính là từ trong đó phát ra ầm ầm bao phủ về phía Na Cha. Cách chương.